Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 578, chỉ thiếu một phân, lên cấp Viêm Đế, đối mặt càng lúc càng kịch liệt 49 thiên kiếp tử tranh đấu. Trần Thủ Chuyết không sợ hãi, không hoảng hốt, hắn căn bản không phản ứng, bọn họ thích làm sao tranh liền làm sao tranh, người đầu đánh ra chó đầu, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Hắn chiến trường đã vượt qua bọn họ. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn chính là ngũ hành vĩ lực. Hắn nhìn chăm chú chính là một người. Ba lớt ba hê tờ Sorrentomo. Sorrentomo nhiều lần chuyển thế, đã hóa thành nhân tộc, nhập Thiên Ma Tông. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem tên của chính mình sửa về Sorrentomo. Cái này đại biểu hắn vẫn là muốn tu luyện chính mình phản tổ chí cao thánh ma. Chỉ là hiện tại biến thành hỏa chi chí cao thánh ma chi đạo. Hỏa là đế thân ma. Trần Thủ Chuyết mặc kệ người khác, chính là theo dõi hắn. Kế thừa Viêm Đế hỏa vĩ lực, tổng cộng có 6 cái tồn tại. Trải qua vô số lần chiến đấu, một người trong đó đã bị Trần Thủ Chuyết đánh chết, còn lại đều là bị hắn đánh chết. Hiện đang dần dần chỉ còn dư lại cái cuối cùng, Sorrentomo. Sorrentomo đem cái khác người thừa kế đều là đánh chết, cướp đoạt bọn họ hỏa vĩ lực. Bởi vì thu thập hỏa vĩ lực, hắn đều không có tham gia 49 thiên kiếp tử đại chiến. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi, có người thu thập tổng so với mình tìm lung tung tốt. Sorrentomo cũng là biết, đợi đến chính mình tập hợp đủ hỏa vĩ lực, cùng Trần Thủ Chuyết trong lúc đó tất có một trận chiến. Thật giống là một loại hiểu ngầm, không cần phải nói đàm luận. Cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết cảm giác toàn thân hỏa vĩ lực chấn động. Hắn nhất thời có cảm giác, trong vũ trụ tất cả hỏa vĩ lực đều là tập trung ở bọn họ hai người trên người. Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết tự động khóa lại Sorrentomo vị trí. Trong nháy mắt một cái thiên tôn Nazi, Trần Thủ Chuyết xuyên qua thời không, lại vừa nhìn, chính mình thân ở một chỗ địa vực, lại hết sức quen thuộc, chính là năm đó Vũ Thạch Đảo trốn cũ, chính mình ở đây ra tay, tuyệt diệt hạo kiếp, đánh chết vô số tu sĩ. Vũ Thạch Đảo kỳ thực chính là Hỏa Ma Tông, mặc dù đã bị Trần Thủ Chuyết diệt vong. Thế nhưng Sorrentomo hỏa đế chân ma là thích hợp nhất Hỏa Ma Tông. Vì lẽ đó, hắn tới chỗ này, kỳ thực nơi này đã không có đại địa thế giới, chỉ là một mảnh thiên thạch di tích, rách tả tơi. Thế nhưng ở đây, Sorrentomo xây dựng lại Hỏa Ma Tông, Trần Thủ Chuyết đến đây, thở dài một hơi, lại là cảm giác được vô tận căm ghét, thiên thù địa hận. Toàn bộ thế giới toàn diện tính bài xích Trần Thủ Chuyết. Hắn ở đây giết quá nhiều tu sĩ, diệt nơi đây thế giới, hủy diệt rồi chính mình trồng trọt linh thực, chính là này giới thứ nhất đại địch. Toàn diện tính áp chế, cừu hận, cái này cũng là Sorrentomo lựa chọn ở đây một trong những nguyên nhân. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chậm rãi nói: Sorrentomo các hạ có ở đó không? Sorrentomo chậm rãi xuất hiện, nhân tộc tu sĩ dáng dấp trung niên tu sĩ, vô cùng văn nhã, xin chào thanh đế bệ hạ. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tự có cảm ứng, hắn biết Trần Thủ Chuyết đã hoàn thành thanh đế vị trí. Trần Thủ Chuyết, a, ngươi là không phải quá tham lam, cướp đoạt thanh đế vị trí, còn dòm ngó ta Viêm Đế vị trí. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, đại tranh chi thế duy nhất sắp xuất hiện, ngũ hành hợp nhất mới có thể một đấu, ngũ hành đế vị người có đức chiếm lấy, nếu như đã ở ta thân, vậy ta phải cùng ngươi tranh. Sorrentomo cười ha ha nói, được lắm, nhất định phải tranh. Trong giọng nói, Sorrentomo lập tức biến hóa, lại là hóa thành đại viêm ma thần hình thái. Đây mới là hắn chân chính hình thái. Dù là bao nhiêu chuyển thế, cái này mới là gốc rễ của hắn. tốt hoài niệm a, thật thoải mái a. Sorrentomo cảm thán nói. Trần Thủ Chuyết lại hỏi, ngươi thu thập hỏa vĩ lực có bao nhiêu? Sorrentomo cau mày, chậm rãi nói, 6 thành 7 phần. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, nói, ta có 3 phần 12 phần. Giữa hai người tự có cảm ứng, lời nói dối không có chút ý nghĩa nào, đều là nói lời nói thật. Hai bên hợp nhất vẫn là chênh lệch 1 phần. Sorrentomo sững sờ nói, có người đánh lén chúng ta. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, không chỉ là hỏa vĩ lực, cái khác, thủy vĩ lực, kim vĩ lực, đều là như vậy, ta hoài nghi, thổ vĩ lực cũng là như thế. Sorrentomo thật lâu không nói, thở dài một tiếng, thế sự như vậy, đều là bình thường. Trước tiên mặc kệ cái khác, người ta một trận chiến, quyết ra thắng bại, đem hỏa vĩ lực hợp nhất, bàn lại cái khác. Trần Thủ Chuyết gật đầu, ôm quyền, nói, xin mời. Sorrentomo mỉm cười đáp lại. Trong nháy mắt, vô cùng lửa lớn xuất hiện. Bầu trời lửa, đại địa lửa, ma tâm lửa, tạo thành tam muội hỏa. Quá khứ viêm, tương lai viêm, hiện tại viêm, tạo thành thời không viêm. Vạn ngàn vô cùng liệt hỏa, thiên biến vạn hóa ma tâm viêm. Viêm hỏa bay lên, mà ở Trần Thủ Chuyết bên kia, nhưng là niệm chi hỏa, sán chi tẫn, vạn viêm hỏa, đầu thiên tử, cũng là đốt cháy lên. Hai người đối diện, từng cái vận chuyển chính mình đối với ngọn lửa lý giải. Bạo phát mãnh liệt nhất diễm, lẫn nhau đốt cháy đối phương. Đây là hỏa vĩ lực tranh cướp, vận chuyển cái khác lực lượng, đem sẽ mất đi hỏa vĩ lực tán đồng. Vô cùng liệt diễm, ở đây hủy diệt thế giới. Điên cuồng thiêu đốt, đốt toàn bộ thế giới thời không đều là thật giống thác loạn. Hai người điều động ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt, thế lực ngang nhau, bọn họ đều là nắm giữ hỏa vĩ lực. Tuy rằng số lượng không giống, thế nhưng bản chất tương đồng, bọn họ cũng đều là điều động chung cực lực lượng. Có thể nói bọn họ đối với hỏa vĩ lực sử dụng đã đến cái này vũ trụ cực hạn. Vì lẽ đó bọn họ bất phân thắng bại. Như vậy đi xuống, chính là một cái ngao. Xem ai trước tiên đèn cạn dầu. Ngọn lửa một yếu, nhất thời bị thua, mất đi tất cả hỏa vĩ lực. Hai người ở đây tiếp tục đốt cháy. Thời gian như thoi đưa. Đảo mắt sau 3 tháng, vẫn là bất phân thắng bại. Đột nhiên, Sorrentomo quát to một tiếng. Trần Thủ Chuyết, ngươi đến chỗ này, tự tìm đường chết, cái này liền không nên oán ta. Ở trong này, Trần Thủ Chuyết cảm giác được này giới đối với mình cực kỳ oán hận. Cái này thực sự không có biện pháp, thế giới này bị Trần Thủ Chuyết hủy diệt. Loại này cừu hận, Trần Thủ Chuyết đến là không sợ. Hủy diệt ta đều hủy diệt, ngươi nếu không phục, ta lại hủy diệt ngươi 1 lần. Thế nhưng ở đây oán hận trong, nhưng có một đạo oán hận trực thấu Trần Thủ Chuyết bản tâm, đó chính là thế giới này. Trần Thủ Chuyết chính mình gieo xuống linh thực, chúng nó đã trở thành thế giới này gốc gác, làm vì thế giới này hạt nhân 1 phần, đều là bị Trần Thủ Chuyết cùng nhau hủy diệt. Dù là Trần Thủ Chuyết đã ở đây siêu độ qua, thế nhưng loại này oán hận thâm nhập thời không, không cách nào thay đổi. Loại này oán hận bắt nguồn từ Trần Thủ Chuyết tự thân. Này sự kiện hắn xác thực có lỗi với chính mình năm đó trồng trọt linh thực. Vì lẽ đó cái này oán hận hắn không cách nào che đậy. Chống lại, ở đây oán hận phía dưới, chúng nó nguyền rủa Trần Thủ Chuyết, áp chế Trần Thủ Chuyết lực lượng, trợ giúp Sorrentomo tăng cường hắn ngọn lửa. Lấy giảm đối tăng, như vậy đi xuống, Sorrentomo tất thắng. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, nói, như vậy, chúng ta tiếp tục lấy hỏa vĩ lực chiến đấu. Ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sorrentomo, ngươi thật là lợi hại. Ở hỏa vĩ lực trên, ngươi thắng rồi ta. Thốt ra lời này, Sorrentomo lại là sững sờ, bởi vì hắn cảm giác đến không đúng lắm. Thế nhưng, Sorrentomo, xin lỗi, bỗng nhiên, ở chân thủ truyết trên người, lại là xuất hiện một đạo vĩ lực, thổ vĩ lực, nay giới ở hai người đại chiến phía dưới. Cái khác vĩ lực xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị đuổi tản ra. Thế nhưng cái này thổ vĩ lực lại bị đuổi tản ra trước. Trong nháy mắt biến đổi, hóa thành kim vĩ lực, thổ sinh kim, này giới sững sờ, còn chưa kịp trục xuất. Vĩ lực biến hóa, căn bản không phản ứng kịp. Kim vĩ lực, nhất thời lại là biến đổi, hóa thành thủy vĩ lực. Kim sinh thủy, chính là trần thủ truyết ba loại vĩ lực hợp nhất, hóa sinh đoạt được. Cái này vĩ lực vô cùng lăn lộn, vô hạn cường đại. Sorrentomo nhất thời biến sắc, hắn thật giống biết cái gì, không nhịn được nghĩ muốn kêu to. Thủy vĩ lực lại là biến đổi, hóa thành mộc vĩ lực, thủy sinh mộc. Sorrentomo thở dài một tiếng, bỗng nhiên bàn tay khổng lồ đối với mình đầu một đòn, răng rắc một tiếng, Sorrentomo trực tiếp đem mình đánh nát bấy, hắn tự sát. Lúc này mộc vĩ lực nhất thời biến đổi, hóa thành hỏa vĩ lực. Sau đó cái này hỏa vĩ lực toàn diện truyền vào chân thủ truyết hỏa vĩ lực trong. Trong nháy mắt, chân thủ truyết hỏa vĩ lực điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản hai người chiến đấu, bọn họ hỏa vĩ lực hoàn toàn ngang hàng. Sorrentomo lợi dụng thế giới này đối với chân thủ truyết cừu hận, vì chính mình tăng cường thẻ đánh bạc, khiến cho hắn hỏa vĩ lực dần dần vượt quá trần thủ truyết. Thế nhưng trần thủ truyết mở ra lối riêng, lấy ngũ hành tương sinh chi đạo, chuyển hóa chính mình thổ, kim, thủy, mộc các loại ngũ hành vĩ lực. Trần thủ truyết theo đuổi chính là ngũ nguyên hợp nhất, ngũ hành đại thành, mộc sinh hỏa. Trong nháy mắt ngũ hành hợp nhất, nghiền ép Sorrentomo. Sorrentomo nếu không tự sát, hắn cũng là thất bại, tất nhiên bị nhen lửa, vì lẽ đó không bằng tự sát, một lần nữa chuyển thế. Như vậy tuy rằng mất đi hỏa vĩ lực thân phận, thế nhưng sẽ không tổn thất quá nhiều. Quả nhiên, trong vũ trụ, tự có huy ẩn âm, ứng hiếp chi tử Sorrentomo, ngã xuống. Thế nhưng ở hắn tự sát bí pháp phía dưới, trần thủ truyết như vậy tới gần hắn, đều là không hề có một chút di sản lưu lại. 49 thiên kiếp tử đám người cũng đều là thông minh, nghĩ ra sau khi chết các loại đối ứng phương pháp. Dù là chính mình chết rồi, cũng không cho người khác lưu lại di sản. Bất quá như lần trước đại chiến, người thắng nghĩ tới càng nhiều, căn bản không cho người thất bại sử dụng đối ứng phương pháp. Toàn bộ cướp đoạt đi. Trần thủ truyết lại không thèm để ý Sorrentomo tứ cửu di sản. Hắn thở dài một hơi, yên lặng hấp thu hỏa vĩ lực. Đến đây, hỏa vĩ lực, 99% phân. Chỉ thiếu chút nữa, lên cấp viêm đế. Tấu chương xong.